Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Ý chí khí phách. 2. Giọng nói Lôi Địch lộ ra vẻ kinh ngạc và có chút vui sướng, quay đầu nhìn Càn Kình đang đứng tại chỗ. Phất Lan Lâm nghe thấy giọng nói của Lôi Địch, trong lòng lại xác định phương thức giới thiệu lần này thực sự có tác dụng. Thành chủ nói quả nhiên không sai. Cường giả đệ nhất Áo Khắc Lan này mặc dù là thân phận chiến sĩ, nhưng dường như lại thực sự không thích thợ rèn thuần túy, đối thợ rèn có một sự bài xích kỳ lạ, nhưng lại rất thích chiến sĩ. Nếu như Càn Kình chỉ rèn sắt, Phất Lan Lâm không dám cam đoan vị đệ nhất cường giả Áo Khắc Lan này sẽ thực sự hỗ trợ. Nhưng nếu như hắn đã biết Càn Kình còn có thân phận là học viên chiến sĩ. Lôi Địch quan sát Càn Kình, ánh mắt có chút thưởng thức. Học viên năm nhất. Thực lực như vậy lại có ở trong năm nhất của một học viện tồi tệ như vậy sao? Có phải đứng trước ba không? Tinh sắt ngũ cấp thật sự do ngươi rèn ra sao? Thân thiết. Càn Kình đang bị ánh mắt Lôi Địch nhìn chăm chú, cảm giác rất kỳ quái. Đó là một loại ánh mắt vô cùng thân thiết, giống như trưởng bối đang nhìn hậu bối. Nếu như trước mắt không phải là một nam nhân mà là một nữ nhân, Càn Kình thậm chí sẽ hoài nghi đối phương có phải đã nhất kiến trung tình đối với mình hay không. Tiên sinh Lôi Địch. Lỗ Tạp Tư cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Ngài nên xem tỉ mỉ. Đây là một khối tinh sắt dùng thuật rèn sắt giả. Lôi Địch quay đầu lại dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn Lỗ Tạp Tư. Hắn dùng mình lập tức ngậm miệng. Đó không chỉ là ánh mắt lạnh như băng, hơn nữa còn ẩn chứa sát khí chân chính. Người chưa từng giết người, chưa từng giết qua rất nhiều sinh linh, tuyệt đối không có cách nào có được ánh mắt như vậy. Đoàn người thám hiểu của Tiêu Trường Lôi Minh đều dùng ánh mắt quái dị đánh giá Lỗ Tạp Tư. Bọn họ thiếu chút nữa đã bị tên thợ rèn này lừa. Cái này, Càn Kình gãi đầu, lộ vẻ cảm ơn, cười nói. Tạm thời đứng thứ 8 của năm nhất. Tinh sắt ngũ cấp đúng là ta rèn ra. Đứng thứ 8. Lôi Địch nhíu mày, trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan có nhiều người có tố chất cao như vậy sao? A, tạm thời. Hiểu rồi. Khối tinh sắt ngũ cấp này rèn không tồi. Xem ra là thượng phẩm. Mọi người ở đó, mặc dù không biết Lôi Địch là ai, chỉ thấy Lỗ Tạp Tư chính là đệ nhất thợ rèn trong thành, nhưng ở trước mặt hắn vẫn phải thành thật như vậy, liền biết lời hắn nói tuyệt đối không phải là giả. Bọn họ liền nhỏ giọng bàn tán trong cửa hàng rèn. Sắc mặt Lỗ Tạp Tư hiện tại còn đen hơn than. Khóe miệng Phất Lan Lâm cong lên, cười muốn rách cả miệng. Hôm nay thật sự có quá nhiều biến hóa. Đầu tiên là Lỗ Tạp Tư hùng hổ tìm tới cửa, còn lộ ra kỹ thuật rèn khéo tay hoa lệ. Nhưng hắn lập tức bị cách rèn sắt cuồng bạo của Càn Kình làm kinh sợ. Tinh sắt ngũ cấp chợt biến thành thuật rèn sắt giả. Tiếp đó Lôi Địch lại định nghĩa là tinh sắt ngũ cấp thật. Sau này, ngày cửa hàng rèn Phất Lan Lâm nhất thống toàn bộ các cửa hàng rèn ở Áo Khắc Lan đã không còn xa nữa. Thợ rèn ngũ cấp. Thợ rèn ngũ cấp. Trong lòng Phất Lan Lâm gieo hò hết lần này tới lần khác. Ít nhiều trong cả đời làm thợ rèn chẳng qua chỉ là một thợ rèn nhất cấp. Thật không biết mình gặp vận may lớn gì, tùy tiện thu nhận một học viên của học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan vào làm công, lại được thợ rèn ngũ cấp. Chỉ riêng tinh sắt ngũ cấp này đã là vô địch trong giới thợ rèn ở Áo Khắc Lan. Càn Kình đúng không? Nếu như ngươi có thể chế tạo tinh sắt ngũ cấp, tất nhiên cũng có thể chế tạo ra tinh sắt tam cấp. Lôi Địch nhẹ nhàng chuyển động tinh sắt trong lòng bàn tay, nhìn như tùy ý hỏi. Chỉ cần tinh sắt tam cấp là có thể thắng, tại sao phải rèn ra một khối tinh sắt ngũ cấp? Phất Lan Lâm sửng sốt. Lỗ Tạp Tư nghe nói như thế cũng sửng sờ. Đúng vậy. Rõ ràng tinh sắt tam cấp có thể thắng, tại sao còn muốn rèn một khối tinh sắt ngũ cấp? Cái này, Càn Kình đưa tay chỉ vào Tiêu Trường Lôi Minh nói. Hắn là chiến sĩ, ta cũng là chiến sĩ. các thợ rèn ở hậu viện nghe nói vậy, đầu như bị nhúng nước, không biết rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Trên mặt Lôi Địch lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với chiến sĩ mà nói, một trang bị tốt chẳng khác nào có thêm một mạng. Càn Kình không vì chút lợi ích nhỏ mà mở mắt. Tuổi không lớn, nhưng ý chí lại không nhỏ. Có chút ý tứ. Học xong nghề rèn lại không bị lòng trục lợi che mờ mắt. Lôi Địch nhẹ nhàng vỗ tay. Còn hơn đám thợ rèn thối này chỉ biết bán trang bị thấp kém, không xem tính mạng của chiến sĩ ra gì. Ngươi mới có tư cách cầm búa rèn. Lỗ Tạp Tư cảm giác được con mắt Lôi Địch bắn ra điện quang, thân thể chợt dùng mình lui về phía sau hai bước. Trong lòng hắn hiếu kỳ, rốt cuộc đệ nhất cường giả áo khắc lan này có thù oán gì với đám thợ rèn. Nghe thành chủ nói, hắn mở miệng nói thợ rèn nhất định phải nói là thợ rèn thối. Ngày hôm nay xem ra điểm này không phải là giả. Càn Kình ngươi rất thông minh, biết người phải dựa vào chính mình. Quả thực không thể dựa vào đám thợ rèn thối tha kia. Lôi Địch càng nói, dáng vẻ càng phẫn hận. Càn Kình bắt đầu hoài nghi. Không biết từ đâu xuất hiện vị chiến sĩ có thù oán sâu đậm với đám thợ rèn như vậy. Lỗ Tạp Tư len lén nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào Càn Kình, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này lại được đệ nhất cường giả áo khắc lan coi trọng như vậy. Ngày sau muốn giữ được địa vị, muốn khiến hắn biến mất, sợ rằng phải tốn không ít kim tệ. Tuy nhiên để giữ được địa vị đệ nhất của cửa hàng rèn tại Lỗ Tạp Tư ở áo khắc lan, lần này vẫn phải mạo hiểm một phen. Tiêu Trường Lôi Minh không thèm liếc mắt nhìn thêm Lỗ Tạp Tư một cái, bước thẳng tới trước mặt Phất Lan Lâm, lấy từ chiếc túi bên hông ra đấu thạch tứ cấp lớn bằng nắm đấm kia nói. Tiên sinh Phất Lan Lâm, chúng ta và ngài trao đổi. Phất Lan Lâm đắc ý nhìn Lỗ Tạp Tư giòn lông mày, lại len lén nhìn về phía Càn Kình với vẻ cảm kích. Nếu như không phải nhờ có học viên học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan này, mình làm sao có khả năng đè ép được cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư được như ngày hôm nay. Nếu như không phải Lôi Địch đứng ở trước mặt Càn Kình còn nói ra suy nghĩ của mình, Phất Lan Lâm thật sự muốn lập tức cầm đấu thạch đưa cho Càn Kình thuận tiện thân thiết với hắn một chút. Chút buôn bán lỗ vốn này so với đè áp được cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư vẫn rất tốt. Lôi Địch gọi người đưa đến hai cái ghế, không có ý tứ lập tức rời đi, mà đánh tiếng bảo Càn Kình ngồi xuống hỏi. Tiểu tử, ngươi có nghĩ sẽ tiếp tục trên con đường rèn sắt này không? Càn Kình gật đầu, lòng nói không đi tiếp thì có thể làm sao? Thế giới vô tận cổ quái kia hình như có rất nhiều bí mật. Hôm nay mình ngay cả đi ra khỏi làng còn làm không được. Muốn thăm dò nơi đó, không thể không tiếp tục nhận sự hướng dẫn của lão thợ rèn về rèn sắt. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Rèn Tạo Sư. Lôi Địch dùng tay chống cằm quan sát tỉ mỉ Càn Kình. Ngươi không phải là chiến sĩ huyết mạch chứ? Càn Kình nhún vai một cái. Đó là dĩ nhiên. Bất luận chiến sĩ huyết mạch nào đã thành công thức tỉnh huyết mạch, có người nào không được gia tộc xem là trọng điểm chiếu cố tập luyện? Có ai không được đưa tới học viện ma pháp và chiến sĩ sơ cấp trọng điểm để bồi dưỡng? Ai sẽ ngu tới mức đưa một chiến sĩ đã thức tỉnh huyết mạch đến học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan tam lưu này? Ai? Lôi Địch thở dài có chút phiền muộn. Ta nhìn thân thể của ngươi cũng không tồi. Không ngờ không phải là chiến sĩ huyết mạch. Nếu tập trung toàn bộ tinh lực rèn luyện làm chiến sĩ, thời gian tới cũng có thể trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Đương nhiên, là một gã chiến sĩ vĩ đại vẫn kém hơn so với chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình rất tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Được tính là một trong ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực, lần này nếu huyết mạch tinh linh vương của Càn gia có thể có người đi tới thức tỉnh trung cực, huyết mạch chiến sĩ của hắn sẽ không có cơ hội được gọi là đệ nhất. Câu nói này tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Nếu như ngươi phân tâm rèn sắt,

Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Đi đến nơi hẹn quyết đấu. Trùng hợp. La Đức tức giận tới mức mũi cũng sắp lịch. Mình đứng ở chỗ này đặc biệt chờ đợi nửa ngày, lại bị tiểu tử này nói thành trùng hợp. Trùng hợp cái gì mà trùng hợp? Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sáng sớm hôm nay ngươi từng nói cái gì không? Nói cái gì? Càn Kính sườn sốt, bỗng nhiên vỗ gáy một cái. Ôi! Xem trí nhớ của ta này. Ta dường như còn một trận quyết đấu. La Đức vừa thở dài vừa lắc đầu. Học viên khác coi trọng thứ hạng như vậy, sao học viên mình coi trọng nhất, lại không coi trọng thứ hạng chứ? Tiểu tử không phải là một trận quyết đấu, mà là hai trận. La Đức đưa ngón tay giữa và ngón trỏ ra tạo thành kéo tay, sửa lại số lượng cho Càn Kính. Hai trận. Tại sao muộn thế này ngươi mới trở về? Chuyện ngươi đã đáp ứng quyết đấu sáng nay, ngươi cho rằng đã giữ được bí mật đúng không? Càn Kính nhún nhún vai. Hắn vốn không dự định hoàn toàn phong tỏa chuyện này. Nếu không lúc sáng sớm hắn đã không nói cho tiểu thương nhân La Lâm biết. Ta nói cho ngươi biết, Càn Kính. La Đức chân tình vỗ vai Càn Kính nói. Tiểu tử, ngươi trung quy không nên xem thường việc này. Ngươi còn không biết sao. Tiểu mập La Lâm đã bán tin tức này với giá 3 kim tệ cho sử trưởng giáo vụ Khải Lạc. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội này nói với ta chuyện thi lại của ngươi lần này có thể tiến hành hay không phải xem lần quyết đấu này thế nào. Nếu như ngươi có thể thắng được, đại biểu ngươi có thực lực, có thể thi lại. Nếu như ngươi thua, không có chuyện thi lại nữa. Vậy vị trí đại trận đấu linh sau này. Đại trận đấu linh. Thái độ Càn Kính đang không để ý nhất thời khẩn trương. Đã nhiều ngày nay thực lực mình liên tục nâng cao, lại càng coi trọng đối với đại trận đấu linh hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Lão sư, ngài không cần nói nữa. Bây giờ ta sẽ lập tức đi quyết đấu một trận. Là hai trận. La Đức lại sửa lưng Càn Kính. Hai trận quyết đấu. Được rồi, rốt cuộc ngày hôm nay ngươi đã làm gì? Sao muộn như thế mới trở về? Ta đi làm việc. Lão sư, ngài biết tình hình của ta mà. Càn Kính vò đầu bất đắc dĩ cười cười. Được rồi. Ngày hôm nay ta đi làm công gặp phải một người kỳ quái, tên là cái gì Lôi Địch. Thoạt nhìn là một chiến sĩ rất lợi hại. Hắn còn bảo ngày mai tới nhà hắn chơi. Người này thật là biết rõ học viên đều rất bận rộn căn bản không rảnh đi. Cái gì? La Đức kêu lên một tiếng kỳ quái, giống như hổ văn bị đạp phải đuôi, mắt chừng thậm chí còn lớn hơn so với mắt hổ văn. Chỉ hai bước đã đuổi kịp Càn Kính, hai tay đặt ở trên vai hắn ra sức lắc mạnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ai? Lôi Địch. Càn Kính hoài nghi nhìn chằm chằm vào La Đức. Lão sư, ngài biết hắn. Ngươi mới vừa nói ngươi bận rộn nhiều việc. La Đức cắt ngang lời Càn Kính nói. Không rảnh đi. Không được. Đi. Ngày mai ngươi nhất định phải đi. Ta sẽ tới chỗ viện trưởng xin cho ngươi được nghỉ học. Cho dù là sử trưởng giáo vụ cũng không nói được lời nào. Lão sư, ngài thật sự biết hắn sao? Càn Kính có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Lôi Địch rất mạnh, lại không ngờ được La Đức hưng phấn đến mức này. Dường như ngày mai nếu mình không đi, hắn sẽ cầm dao ở phía sau lưng mình ép mình phải đi vậy. Ta biết hắn. Hắn không biết ta. Bộ dạng La Đức đầy tức giận. Lôi Địch. Đệ nhất cường giả chiến sĩ trong thành áo khắc lan cũng là đệ nhất cường giả thành áo khắc lan. Đệ nhất. Đệ nhất. Ngươi có hiểu rõ không? Đệ nhất. Càn Kính những mày. Người bảo vệ thành áo khắc lan. Ngươi nói đi. La Đức trừng mắt với Càn Kính. Dĩ nhiên. Càn Kính gật đầu thầm nghĩ. Không trách được lúc đó Phất Lan Lâm và Lỗ Tạp Tư đối với Lôi Địch đều cung kính như vậy. Gặp nửa ngày, không ngờ vị này lại chính là người bảo vệ thành áo khắc lan. người bảo vệ. Hiện tại, đây là một danh từ đại biểu cho sự vinh quang nhất trên đời này. Ban đầu khi cái danh từ người bảo vệ này sinh ra, nó chỉ dùng để gọi người mạnh nhất thống lĩnh đại quân nhân loại đối kháng với ma tộc. Theo thời gian trôi qua, cái từ ngữ này dần dần được sử dụng rộng rãi hơn. Hầu như mỗi thành thị đều có người bảo vệ riêng. Đồng thời bọn họ cũng đại biểu cho cá nhân có chiến lực mạnh nhất trong thành thị. Thậm chí dần dần đại gia tộc thế lực có tiền có thế, cũng gọi người mạnh nhất của mình với cái tên là người bảo vệ gia tộc. Người bảo vệ không phải chỉ là một danh hiệu vinh dự phù phiếm. Hắn phải chịu trách nhiệm, đồng thời cũng có rất nhiều quyền lợi đặc biệt. Lôi địch chính là người bảo vệ thành áo khắc lan hiện nay. Trừ phi có cường giả mạnh hơn đánh bại hắn thay thế hắn trở thành người bảo vệ tòa thành thị này, nếu không cho dù là thành chủ cũng phải nhường hắn bảy phần. La Đức nhìn bộ dạng càn kính không quá quan tâm, tức giận nghiến răng, dùng sức siết chặt nắm tay lắc lư ở trước mặt hắn. Tiểu tử, có thể được người bảo vệ thành thị chỉ điểm, bao nhiêu người dùng tiền cũng cầu không được. Ngày mai nếu ngươi không ngoan ngoãn đi cho ta, cẩn thận ta. Càn kính ngoan ngoãn giơ hai tay lên hàng. Đây không phải là hắn sợ hãi bạo lực, mà cảm động trước sự quan tâm của La Đức. Đừng nói hắn đánh không lại La Đức, cho dù đánh thắng được cũng sẽ đầu hàng. Ai bảo hắn là lão sư của mình, đối với mình còn tốt như vậy, thường xuyên chiếu cố như vậy. Lão sư, hiện tại ta có thể đi đánh hai người khiêu chiến ta rồi chứ? Đánh! La Đức bắn càn kính lại run rẩy mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi nghiêm túc cẩn thận một chút cho ta. Bọn họ là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi xem thường bọn họ. Ta đã biết lão sư. Càn kính giơ cao hai tay, với tư thế đầu hàng đi về phía trước. Làm chiến sĩ, không thể khinh thường bất kỳ một đối thủ nào. La Đức hài lòng hai cánh tay khoanh ở trước ngực. Đây mới là học viên mình coi trọng. Mặt trời rốt cuộc đã chìm xuống dưới đường chân trời. Rừng cây nhỏ phía sau học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Hôm nay có trăng sáng. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cả bãi đất trống. Còn có mấy cây đuốc được đốt cắm ở trong bãi đất trống giữa rừng cây đang nổ tí tách. Dưới cây đuốc, hai gã chiến sĩ mặc võ phục bó sát người đang đứng. Lông mày bọn họ đã sớm nhíu chặt, oán khí nồng đậm. Đầu ngón chân thỉnh thoảng điên cuồng di động, thể hiện tâm tình không tốt của hai người này. La Lâm trốn ở một góc khuất, hai tay ôm chặt túi tiền lớn, cảm nhận được ánh mắt tức giận của hơn 10 khách hàng từ bốn phía bắn tới, trong lòng âm thầm cầu nguyện càn kính nhanh xuất hiện một chút. Nếu còn không xuất hiện, hắn không chỉ không giữ được chút tiền mới kiếm được, sợ rằng không thể tránh khỏi chuyện bị đánh một trận tơi bời. Rừng cây chợt vang lên những tiếng cỏ loạt xoạt. Càn kính đi qua rừng cây, nhẹ nhàng đưa tay lên trên đầu lắc một cái. Các vị, xin lỗi, rất xin lỗi. Ta tới muộn một chút, tới muộn một chút. Tới muộn một chút sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47. Các ngươi cùng lên đi. Một tiếng nói gay gắt chói tai lại cao vút. Càn kính, ngươi nói ngươi chỉ tới muộn một chút sao? Ngươi có biết hay không, làm lỡ thời gian người khác chính là đang lãng phí tính mạng của người khác. Càn kính gãi đầu đi vào bãi đất trống giữa rừng cây, đầu không thèm nhìn hai bên, cũng biết người vừa lên tiếng lúc nãy, mang theo tâm tình phẫn nộ chính là sử trưởng giáo vụ vẫn nhìn mình không vừa mắt. Trải qua ngày hôm qua, mình đánh Khải Tát Tư một trận tơi bời, chắc hẳn hắn đã sớm hận mình đến thấu xương. Càn kính trợn mắt một cái. Ta không mời ngài đến. Là chính ngài tự mình muốn tới lãng phí sinh mạng, đâu có liên quan gì tới ta. Mọi người đứng ngoài xem, nghe hắn nói vậy có phần sững sờ. Cho dù là hai gã khiêu chiến cũng ngây người. Càn kính lại nói như vậy với sử trưởng giáo vụ. Lẽ nào hắn không biết, không để cho sử trưởng giáo vụ chút mặt mũi như thế, sau này sẽ bị sử trưởng giáo vụ nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi này ghi hận hay sao? La Lâm là người duy nhất không cảm thấy bất ngờ. Hắn cười híp mắt nhìn Càn Kính. Vì bằng hữu này của mình, người khác đối xử tốt với hắn một phần, hắn có thể đối xử tốt với người khác 10 phần. Nếu như người khác đối xử tệ với hắn một phần, hắn có thể ác lại với đối phương 10 phần. Hơn nữa vị sử trưởng giáo vụ này còn nhìn Càn Kính không vừa mắt. Ngươi! Sử trưởng giáo vụ hung dữ nhìn Càn Kính. Trong hệ chiến sĩ năm nhất, người thiếu niên đứng thứ 10 này luôn ngăn cản Khải Tát Tư cháu mình. Hắn cảm thấy không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng. La Lâm len lén quan sát mấy học viên năm cao, phát hiện thái độ bọn họ nhìn Càn Kính giống như đồng loạt viết mấy chữ tiểu tử, ngươi thật là giỏi. Các ngươi không hiểu Càn Kính. La Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ có lần Càn Kính uống say, nhảy lên tảng đá lớn ở trước cửa học viện, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đầy sao rít gào nói. Con người sống suốt đời chỉ có một mong ước đơn giản chính là sảng khoái. Mọi chuyện đều phải lo trước nghĩ sau, rụt rè lo sợ, sống ngột ngạt như thế có ý nghĩa gì? Viện trưởng Phỉ khắc cúi đầu che giấu ánh mắt của mình. Hắn cười híp mắt vuốt râu bạc trên cằm. Diễn xuất của Càn Kính khi đối mặt với sử trưởng giáo vụ không hề yếu thế. Còn chưa đánh, khí thế đã lên cao, bao trùm cả Tắc Nhĩ Đạt và Pháp Bố ở phía xa. Điều này đối với hai học viên trẻ tuổi có thứ hạng ở trên Càn Kính thật sự không phải là điều tốt. Đi! Ta chờ xem tới lúc ngươi bị đánh bại còn có thể ngông cuồng như thế hay không? Ánh mắt sử trưởng giáo vụ đầy thù hận tránh sang một bên, để khỏi bị Càn Kính nói ra những lời như người không liên quan, mời tránh sang một bên. Tắc Nhĩ Đạt và Pháp Bố thấy sử trưởng giáo vụ lui sang một bên, liền bước về phía trước một bước, lập tức đối diện với nhau, dùng mắt tranh luận vấn đề xem ai lên trước. Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Càn Kính lắc đôi vai có chút ê ẩm, ngửa đầu nhìn mặt trăng trên cao nói. Ngày hôm nay ta có hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút. Để tiết kiệm thời gian, hai người các ngươi dứt khoát cùng lên đi. Đầu tiên Tắc Nhĩ Đạt và Pháp Bố sườn sốt, sau đó lập tức cùng nở nụ cười. Ngươi tưởng mình là ai? Đạt Khắc sao? Đạt Khắc. Đó là người đứng thứ nhất năm nhất trong hệ chiến sĩ. Càn Kính còn nhớ rõ. Ngay cả mình không mấy khi tò mò quan tâm tới chuyện trong học viện cũng từng nghe nói tới đại danh của Đạt Khắc và cuộc chiến thành danh của hắn. Nghe đồn Đạt Khắc chỉ cần đánh một trận, liền sảng khoái giành được địa vị đệ nhất chiến sĩ năm nhất. Theo lời đồn, trong trận chiến ấy hắn lấy một địch hai, đánh bại Pháp Bố hạng thứ 7 và Tả Luân Thiên hạng thứ 8 cùng liên thủ trở thành đệ nhất chiến sĩ năm nhất chân chính, không người nào dám khiêu chiến. Mấy tên học viện năm cao vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Ngay hôm qua Càn Kính dễ dàng đánh thắng Tả Luân Thiên hạng thứ 8. Nhưng trước mắt là hai người hạng thứ 6 và hạng thứ 7. Hơn nữa quần chiến và chiến đấu một hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này cũng có phần quá kiêu căng. Nếu Càn Kính bảo các ngươi cùng tiến lên. Sử trưởng giáo vụ cười híp mắt. Khiến hai mắt nhỏ dài gần như đã biến thành một đường. Vậy các ngươi cùng lên đi. Tắc Nhĩ Đạt và Pháp Bố liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Vị sử trưởng giáo vụ này nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi. Nếu ngày hôm nay không nghe theo lời hắn, ngày sau nhất định sẽ phải chịu đựng sự trả thù của hắn. Thật ra nếu hắn công khai trả thù cũng không đáng sợ. Chỉ sợ hắn giở thủ đoạn. Gian lận trong lúc xếp vị trí tại đại trận đấu linh sau này. Đối với chiến sĩ mà nói, đại trận đấu linh thực sự rất quan trọng. Nói nó liên quan đến suốt cuộc đời của một chiến sĩ, cũng không khiến người ta cảm giác quá đáng hay khoa trương. Hai người chậm rãi đi ra. Từ biểu tình và thân hình có thể thấy bọn họ quả thực hiếu thắng hơn so với Tả Luân Thiên ngày hôm qua một chút. Sử trưởng giáo vụ rất thưởng thức nhìn Tắc Nhĩ Đạt. Học viên đứng thứ 6 trong hệ chiến sĩ năm nhất này, phụ thân và gia gia đều là chiến sĩ, từ nhỏ đã được huấn luyện nền tảng chiến sĩ nghiêm. Học viên như Tả Luân Thiên thực sự không thể so sánh được. Mặc dù là một đấu một,